Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, Ma Thần Tín Đồ. Hoàng Đô Quân bên trong như là người sĩ quan này cuồng nhiệt người không chỉ có chỉ là hắn một người. Tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm, người là rất dễ dàng sinh ra tín ngưỡng. Mười mấy vạn tên chiến sĩ cùng sĩ quan mắt thấy Ngưu Khôi tư thế oai hùng. Cái kia hình thể khổng lồ, cái kia khốc huyễn ra sân, cái kia rung động công kích, bọn hắn bị chấn động đến, nhìn thấy cường đại như thế Ngưu Khôi, để một chút thấy được Băng Tông binh sĩ đem cả hai liên tưởng ở cùng nhau. Bất quá, cả hai cũng có sự bất đồng rất lớn, Băng Tông mặc dù hình thể to lớn, miệng thả ra quang pháo lực phá hoại cũng rất mạnh, nhưng là Băng Tông cũng không phải hình người, thậm chí thân thể tựa như nham thạch cấu thành, cùng bình thường sinh vật có khác nhau rất lớn, mà trong cơ thể hắn những cái kia tao tần người hình người cũng rất ít. Rất nhiều đều giống như ký sinh trùng bình thường tồn tại. Đối với Băng Tông, thiên giới người càng nhiều hơn chính là đem nó coi là ngoài hành tinh quái thú. Thiên tai, mặc dù nhìn qua đánh vào thị giác lực lại là rất mạnh, nhưng cũng không có cái gì tán đồng cảm giác, mà Ngưu Khôi đâu, hắn là một cái rất tiêu chuẩn sinh vật, hơn nữa còn là phi thường tiêu chuẩn hình người, nó thân thể tại nhân loại trong mắt cũng là phi thường cường tráng có mị lực. Liền ngay cả cái kia đầu trâu, cũng góc cạnh rõ ràng hiển thị rõ dương cương chi khí. Nói tóm lại, liền là Ngưu Khôi càng thêm thiếp nhân loại thời nay thẩm mỹ. Nhất là một kích kia lực phá hoại, mặc dù thiên giới người mình cũng có thể tự tạo ra đồng dạng uy lực vũ khí chiến tranh. Nhưng là vũ khí, tạo thành phá hư cùng sinh vật tạo thành phá hư cho người cảm giác là khác biệt. Nếu như làm so sánh, thật giống như trên địa cầu xuất hiện một người một quyền đánh ra nguyên đạn uy lực. Ngưu Khôi tại lộ ra một cái thập tự hẻm núi về sau, thân thể từ từ thu nhỏ, sau đó biến mất tại không gian vòng xoáy bên trong. Khởi tử hoàn sinh Hoàng Đô Quân binh sĩ cũng theo Ngưu Khôi rời đi cùng rời đi. Bọn hắn còn không có sử dụng không gian vòng xoáy năng lực, nhưng Ngưu Khôi có thể tinh chuẩn định vị mỗi một người bọn hắn, cho nên cùng một chỗ mang đi. Mà mắt thấy đây hết thảy binh sĩ cùng sĩ quan bên trong ra đời mấy trăm cái đem Ngưu Khôi coi là ma thần tín đồ cuồng nhiệt, còn có mấy ngàn tên không thế nào cuồng nhiệt lại đối Ngưu Khôi ôm lấy ước mơ chi tâm cạn tín đồ. Thiên giới cái này thứ bảy đế quốc là một cái khoa học kỹ thuật đế quốc, nhưng khoa học cực kỳ phát đạt, đồng thời bọn hắn cũng là một cái thần quyền đế quốc. Cái này từ Ayer cái kia đại tế ti chức vị liền có thể nhìn ra được. Bất quá, cái này thần quyền chỉ thần, mà là cùng loại với Trung Quốc cổ đại một cái khái niệm. Hoàng nữ xưng hô thế này, kỳ thật cũng là cùng loại với thiên tử. Có loại này thần quyền văn hóa, như vậy nó quốc dân tự nhiên đối với tín ngưỡng một loại nào đó tồn tại có rất cao độ chấp nhận. Trước kia bọn hắn tín ngưỡng đều là tương đối không rõ ràng thương thiên, vũ trụ hoặc là nói là một loại vận mệnh, thuộc về tương đối mơ hồ, tương đối không rõ ràng tín ngưỡng. Đem loại tín ngưỡng này tiến hành tự thuật cùng miêu tả liền là đại tế ti chức trách. Ban sơ đại tế ti đối với thiên giới tác dụng liền là thông qua tín ngưỡng dẫn đạo. Tại cái kia bác ca thống trị thời đại hắc ám vì thiên giới người nhóm lửa ngọn lửa hy vọng. Nhưng mà, khoảng cách thẻ bị kết thúc đã qua mấy trăm năm nay ở giữa thiên giới tại tín ngưỡng nghèo mặt văn hóa dần dần suy sụp. Mới nhậm chức đại tế ti Ayer lại là một cái tiếng lòng. Trước đó còn bị cartel bắt đi qua, mà tại chiến trường, Hoàng Đô Quân lại là cực khổ tiết bại lui. Tại bối cảnh như vậy dưới, Hoàng Đô Quân bên trong rất nhiều người kỳ thật đều vô cùng mê mang. Loại này mê mang theo Hoàng Đô gần như hiểm cảnh, từ từ chuyển biến làm chết lặng, Mà vừa lúc này, Ngưu Khôi xuất hiện, đó là cỡ nào làm lòng người Itachi thần bóng lưng a. Như vậy rộng lớn, như vậy để cho người ta có cảm giác an toàn. Đứng tại loại tồn tại này sau lưng, nhìn xem như thế uy vũ thân thể, cảm thụ được cái kia khí thế bàng bạc, kính sợ, ước mơ, sùng bái đủ loại tình cảm sinh ra đương nhiên. Chết lặng tâm linh một lần nữa tỏa sáng sức sống, có tín ngưỡng chi thành, nguy cơ cũng biến thành không còn khiến người sợ hãi. Ma thần a, mời xem hướng ta nguyện vì ngài dâng ra ta toàn bộ. Ngưu Khôi rời đi về sau, Hoàng Đô quân thừa cơ tiến hành một đợt phản công, mà tại phản công bên trong, có mấy trăm người biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, bọn hắn cho người cảm giác hoàn toàn không sợ hãi cái chết, thậm chí có một loại xem chết như sinh ý chí. Đối với những này tín ngưỡng người, Ngưu Khôi ngay từ đầu là không biết. Bất quá, theo những người này tín ngưỡng chi tâm tiếp tục tồn tại, đồng thời không ngừng tiến hành cùng loại với cầu nguyện tâm niệm, Ngưu Khôi cũng chậm chậm bắt đầu đối bọn hắn sinh ra một loại đặc thù cảm ứng. Loại cảm ứng này có chút cùng loại với hắn cùng bị ma hóa ma tộc, cũng có thể nói là cùng hắn những cái kia thân thuộc ở giữa liên hệ. Bất quá vẫn là hơi có chút khác biệt. Ngưu Khôi đối với cái này cảm giác phi thường thú vị. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra dạng này cảm ứng đâu. Bất luận là tại Hyakkarioran thế giới hay là tại Arad, đối Ngưu Khôi sinh ra sùng bái người đều sẽ nhanh chóng tiến hành ma hóa. Giống thiên giới dạng này đối Ngưu Khôi mặc dù sùng bái, nhưng không có biện pháp tiến hành ma hóa tình huống là lần đầu tiên tồn tại. Tín đồ, Ngưu Khôi một tay bám lấy cái cằm tự hỏi. Hắn đối với tín đồ cũng không xa lạ gì. Ma tộc bên trong tuyệt đại đa số đều là tín đồ của hắn. Mà những này tín đồ kỳ thật cũng mang đến cho hắn một chút chỗ tốt. Những này tín đồ tín ngưỡng chi tâm sẽ đem bọn hắn thường ngày bên trong lúc đầu tại tinh thần, trong hoạt động rời rạc tiêu tán tán loạn tinh thần lực truyền đến cho Ngưu Khôi. Mà Ngưu Khôi có thể rất nhẹ nhàng chuyển hóa những này tinh thần lực cho mình dùng. Mặc dù trước mắt thời gian hơi ngắn, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đây cũng chính là cái gọi là tín ngưỡng lực. Lại nói, từ hướng này đến xem, Ngưu Khôi cũng coi là một loại thần linh. Lại thêm hắn tự xưng là ma vương, được cung phụng vì ma thần cũng không một chút khuếch đại. Bất quá, mặc dù bản thân hắn đối với tín đồ rất quen thuộc, nhưng hắn cái này là lần đầu tiên có không phải ma tộc tín đồ. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, loại này không phải ma tộc tín đồ, có lẽ sẽ mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Đã như vậy, vậy trước tiên không ma hóa bọn hắn. Ngưu Khôi nghĩ như vậy đến á, không ma hóa, nhưng cũng tốt cấp cho đầy đủ bảo hộ. Dù sao đây là nhóm đầu tiên hạt giống, cũng không thể để bọn hắn đơn giản sẽ chết rồi. Hỗn độn ma khí là không thích hợp cấp cho, như vậy thì cho cái khác năng lượng đi. Hắn nắm giữ năng lượng chủng loại thế nhưng là phi thường nhiều đây. Cân nhắc đến chủ yếu là vì cho bọn hắn bảo mệnh. Như vậy lựa chọn liền rất đơn giản. Tự nhiên chakra, cái này gần như sinh mệnh lực năng lượng là trước mắt thích hợp nhất. Thế là, cứ như vậy, tại phía xa các nơi ma thần tín đồ thu được ma thần quà tặng. Khi tín đồ phát hiện mình bị viên đạn quán xuyên trái tim, mà trái tim lại nhanh chóng khép lại về sau, bọn hắn càng thêm cuồng nhiệt, mà loại này cuồng nhiệt tinh thần cũng từ từ cảm nhiễm những người khác, những cái kia cạn tín đồ từ từ hướng về cuồng tín đồ chuyển biến. Mà những cái kia lúc đầu tiến hành là ôm lấy kính sợ hoặc là đơn thuần tâm mang sợ hãi, cũng bắt đầu từ từ hướng về cạn tín đồ phát sinh chuyển biến. Ma thần tồn tại thế này, ma thần tín đồ cũng tồn tại thế này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,